Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, dê nhập hổ khẩu. Tử sắc hồn khôi như một đạo thiểm điện xông ra, trong chớp mắt, chui vào đến huyết hồn thi bên trong. Hồn khôi thực là lộ thần phó hồn, chủ hồn cùng phó hồn ở giữa liên hệ, khiến cho hắn có thể dò xét đến huyết hồn thi bên trong tình hình. Huyết hồn thi bên trong phảng phất là một cái hắc sắc thâm uyên. Chỉ thấy nhiều oán linh như khói xanh u ảnh tại hắc sắc trong vực sâu trường không thôi. Đạo đạo oán linh đều là tiêu tán ra oán hận, phẫn nộ, không cam lòng, sát lục cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Trong đó có hai đạo khói xanh u ảnh hình thể rõ ràng khác hẳn với cái khác, mà tiêu tán ra cuồng bạo cảm xúc tiêu cực nhất là cường đại. Cái này hai đạo khói xanh u ảnh chính là Cống Luân cùng Lương Kha sau khi chết đản sinh oán linh. Huyết hồn thi bên trong rất nhiều oán linh là từ rất nhiều võ đạo tu sĩ sau khi chết sinh ra. Thậm chí còn có hai tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ oán linh. Giờ phút này lại là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ chủ hồn tiến vào huyết hồn thi bên trong, cũng phải bị đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Cuối cùng bị rất nhiều oán linh xé nát thôn phệ, nhưng tử sắc hồn khôi lại là không nhận ảnh hưởng chút nào. Ngược lại như cá gặp nước, lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Tử sắc hồn khôi quả nhiên có thể không thèm đếm xỉa đến huyết hồn thi bên trong đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Không làm do dự, tử sắc hồn khôi cự kình hút nước trắng trợn thôn phệ huyết hồn thi bên trong đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Lúc trước tại hung hiểm bí địa thời điểm, tử sắc hồn khôi tựu từng hiện ra qua loại này năng lực thôn phệ đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Hiện nay lại lần nữa thi triển, lộ thần thông thạo, đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực thực là oán linh nhất là bí hiểm phương thức công kích. Mà giờ khắc này, huyết hồn thi bên trong rất nhiều oán linh thấy tử sắc hồn khôi đúng là không chút kiêng kỵ thôn phệ đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực, mà tử sắc hồn khôi còn lộ ra một bộ vui vẻ chịu đựng dáng vẻ. Rất nhiều oán linh bản năng cảm thấy e ngại, vốn là vây quanh tử sắc hồn khôi trườn không thôi rất nhiều oán linh. Tựa như bị kinh sợ hù dọa bầy cá, đột nhiên tứ tán ra. Ngay tại rất nhiều oán linh tứ tán ra thời điểm, hai đạo nhất là cường đại oán linh gần tử sắc hồn khôi. So sánh huyết hồn thi bên trong cái khác oán linh, Cống Luân cùng Lương Kha sau khi chết đản sinh oán linh tựa hồ còn bảo trì lúc còn sống một chút ý thức. Hai người bọn họ oán linh theo tử sắc hồn khôi bên trên cảm giác được thuộc về lộ thần linh hồn khí tức, nhìn về phía tử sắc hồn khôi, hai người oán linh phát ra cửu u lệ quỷ giống như chu lên. Cái này chu lên thanh âm cũng là oán linh một loại phương thức công kích, có thể xâm nhập linh hồn, khiến cho linh hồn run rẩy, trở nên mơ màng nghiêm túc. Nếu như đổi thành người bình thường linh hồn, tuyệt đối không chịu nổi Cống Luân cùng Lương Kha hai nhân oán linh chu lên thanh âm. Nhưng cái này oán linh chu lên thanh âm tại tử sắc hồn khôi trước mặt lại là tiểu vu thấy đại vu. Tử sắc hồn khôi thi triển linh hồn trùng kích không rõ muốn so oán linh chu lên cường đại ra bao nhiều lần, Cống Luân cùng Lương Kha hai người oán linh chu lên lại có thể thương tới tử sắc hồn khôi. Từng lớp oán linh chu lên thanh âm truyền lại mà đến. Tử sắc hồn khôi không nhìn thẳng rớt, gào, đột nhiên ở giữa. Tử sắc tiểu nhân ngẩng đầu gào thét, một đạo cường đại mà quỷ dị ba động lấy làm trung tâm. Bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Cái này cường đại quỷ dị ba động bên trong ẩn đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Thậm chí so với huyết hồn thi bên trong rất nhiều oán linh tiêu tán ra cuồng bạo cảm xúc tiêu cực còn muốn thịnh liệt, lốp bóp, tụ ở ngoại vi một chút oán linh không tránh kịp, bị đạo này quỷ dị ba động lan đến gần. rất nhiều oán linh đúng là không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ chôn vùi rớt, xa xa né tránh, chịu đựng lấy tử sắc hồn khôi linh hồn trùng kích dư âm về sau. Cống Luân cùng Lương Kha hai người oán linh trực tiếp mắt trợn tròn. Tiến vào huyết hồn thi bên trong tử sắc tiểu nhân không chỉ có không thèm đếm xỉa đến bọn họ oán linh chu lên, còn tinh thông oán linh chu lên, thậm chí thi triển ra oán linh chu lên so với hai người bọn họ oán linh chu lên còn muốn cường đại rất nhiều. Phải biết, lại là hai người bọn họ oán linh liên thủ thi triển oán linh chu lên, cũng không thể vỡ nát chôn vùi huyết hồn thi bên trong rất nhiều oán linh. Ai mạnh ai yếu, tất nhiên là một chút sáng tỏ. Rất nhiều oán linh sụp đổ chôn vùi, nhưng lại lưu lại đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Tử sắc hồn khôi lại trắng trợn thôn phệ lên bốn phía đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Cống Luân cùng Lương Kha hai người oán linh nhìn nhau hãi nhiên. Cái này tử sắc hồn khôi không nhìn đủ loại cảm xúc tiêu cực, lại không nhìn oán linh chu lên, còn thôn phệ đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực, càng là một tiếng lệ gào, oán linh vẫn diệt, quả thực là oán linh thiên địch. Nếu như không phải chịu huyết hồn thi tâm ảnh hưởng, oán linh chỉ có thể tồn tại ở huyết hồn thi bên trong. Cống Luân cùng Lương Kha oán linh nhịn không được địa nghĩ phải thoát đi. Nhưng giờ phút này, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì bên trên. Cống Luân cùng Lương Kha hai người oán linh vừa là một trận oán linh chu lên, dường như tại truyền đạt mệnh lệnh nào đó, rất nhiều e ngại lùi bước oán linh đột nhiên đã ngừng lại thân thế. Run rẩy phóng tới tử sắc hồn khôi, tử sắc hồn khôi là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc cho rất nhiều oán linh xông về phía mình, rất nhiều oán linh tựa như từng cái hòn đá nhỏ vùi đầu vào tử sắc hồ sâu thăm thẳm bên trong. Thoáng qua không thấy bóng dáng, liên tiếp mấy chục đạo oán linh chui vào đến tử sắc hồn khôi bên trong. Tử sắc hồn khôi không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, tiêu tán ra khí tức ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Cống Luân cùng Lương Kha hai người oán linh lập tức minh bạch, một chiêu này vẫn như cũ không đối phó được tử sắc hồn khôi, ngược lại là dê nhập hổ khẩu. Phát giác được điểm này, Cống Luân cùng Lương Kha oán linh không tại cưỡng ép để rất nhiều oán linh phóng tới tử sắc hồn khôi. Sườn núi động phủ trước, Lộ Thần khóe miệng có chút dơ lên một tia đường cong. Tâm niệm nhất động, hắn ngự sử tử sắc hồn khôi nhào tới trước, chủ động thôn phệ lên huyết hồn thi bên trong rất nhiều oán linh. Rất nhiều oán linh đối tử sắc hồn khôi vô kế khả thi. Thấy tử sắc hồn khôi nhào lên thôn phệ bọn họ, rất nhiều oán linh nhất thời bỏ mạng chạy trốn. Tự liền Cống Luân cùng Lương Kha hai người oán linh cũng không ngoại lệ. Tử sắc hồn khôi nhanh chóng như thiểm điện, đối với cái khác oán linh không quan tâm, trực tiếp phóng tới Cống Luân cùng Lương Kha hai người oán linh. Lộ Thần phát hiện, rất nhiều oán linh chịu huyết hồn thi tâm gò bó, tất cả đều vô pháp thoát ly huyết hồn thi phản phệ chính mình, toàn bộ vì Cống Luân cùng Lương Kha hai người oán linh mà lên. Bắt giặc phải bắt vua trước, tử sắc hồn khôi vừa muốn thôn phệ rất nhiều oán linh, hiển nhiên lấy trước hai người này oán linh khai đao. Không bao lâu, hai đạo oán linh gào thét lần lượt biến mất. Cống Luân cùng Lương Kha hai người oán linh đã bị tử sắc hồn khôi thôn phệ hết. Thôn phệ oán linh tựa hồ có thể làm hồn khôi lớn mạnh. Lộ Thần không làm suy nghĩ nhiều, lại ngự sử tử sắc hồn khôi tiếp tục thôn phệ cái khác oán linh. Huyết hồn thi chẳng biết lúc nào đã ngừng lại tốc độ. Lại qua một hồi, huyết hồn thi bên trong oán linh đã bị tử sắc hồn khôi đều thôn phệ hết. Tử sắc hồn khôi hóa thành một đạo màu tím một lần nữa trở lại Lộ Thần thức hải bên trong. Oán linh đều biến mất, huyết hồn thi bắt đầu tan rã, cao hơn một trượng thân thể đột nhiên hóa thành một bãi hắc sắc xú uế dòng máu. lập tức một vật theo xú uế dòng máu bên trong bay ra, hướng về sườn núi động phủ trước. Lộ Thần đưa tay tiếp được, chính là huyết hồn thi tâm. Đem huyết hồn thi tâm để qua một bên, hắn mở ra thức hải long môn, từng đạo linh hồn sợi tơ theo tử sắc hồn khôi bên trong tiêu tán đi ra. Thỉnh Phương lão mở ra thức hải, Lộ Thần lập tức truyền âm nhập mật nói, Phương ấn đang toàn lực áp chế cùng diệt trừ thức hải bên trong oán linh. Một đạo thanh âm truyền nhập thức hải, hắn mở ra tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trong cốc huyết hồn thi chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Lại kiến thức đến theo Lộ Thần chỗ mi tâm thức hải long môn bên trong tiêu tán ra kia từng đạo tinh diệu linh hồn sợi tơ. Phương ấn âm thầm chấn kinh, trong lòng biết Lộ Thần là con nắm chắc đối phó oán linh. Phương ấn rộng mở chính mình thức hải môn hộ. Phương ấn thức hải môn hộ là một đạo trận pháp. Trận pháp vỡ ra, phía sau lại là thức hải. Lộ Thần ngự sử linh hồn sợi tơ kéo dài nhập phương ấn thức hải bên trong. Không có đi dò xét phương ấn trong linh hồn bí mật. Chỉ với linh hồn sợi tơ gò bó tại phương ấn thức hải bên trong làm loạn oán linh. Giây lát, một đạo tử sắc linh hồn sợi tơ trói buộc hơn 30 đạo khói xanh u ảnh giống như oán linh rời khỏi phương ấn thức hải. Đương nhiên, lúc trước xâm nhập phương ấn thức hải oán linh cùng sở hữu hơn 50 nói. Mà liền tại Lộ Thần đối phó sinh biến huyết hồn thi trong khoảng thời gian này, phương ấn đã chính mình hóa giải mất hơn 10 đạo oán linh. Không quá phương ấn trả ra đại giới không nhỏ. Kém xa Lộ Thần với linh hồn sợi tơ đối phó oán linh dễ dàng như vậy. Thay phương ấn hóa giải mất thức hải bên trong oán linh về sau, Lộ Thần im lặng không nói, trực tiếp bước vào động phủ chỗ sâu. Phương ấn bọn họ không có hỏi nhiều, hộ tống Lộ Thần tiến vào động phủ. Rất nhanh, một đoàn người đến hang đá đại điện. Lộ Thần mở ra câu hỏa trụ, tử sắc hồn khôi lại theo câu hỏa trụ đầu trên chui vào, tiến vào địa hỏa chỗ sâu. Tử sắc hồn khôi mặc dù thôn phệ rất nhiều oán linh, nhưng tử sắc hồn khôi tương đương với một chỗ lồng giam. Mặc dù có thể gò bó rất nhiều oán linh, nhưng lại vô pháp luyện hóa hết rất nhiều oán linh. Giờ phút này cần phải mượn hang đá đại điện hạ địa hỏa chi lực đến luyện hóa hồn khôi bên trong rất nhiều oán linh. Lúc trước tại huyết hồn thi bên trong, tử sắc hồn khôi mặc dù có thể bằng vào linh hồn trùng kích hủy diệt đi rất nhiều oán linh, nhưng thi triển linh hồn trùng kích yêu cầu hao phí chủ hồn hồn lực, mà linh hồn trùng kích đối phó rất nhiều oán linh yêu cầu thời gian dài hơn. Kém xa thôn phệ Cống Luân cùng Lương Kha hai người oán linh tới cũng nhanh. Chính là tử sắc hồn khôi thôn phệ rất nhiều oán linh, mới để cho huyết hồn thi tại đến sườn núi động phủ phía trước ngừng bước. Đem hồn khôi đầu nhập địa hỏa chỗ sâu về sau, Lộ Thần chợt có phát giác, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Phương Ấn, Lâm Thù, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, năm người đều là một mặt khó có thể tin nhìn mình chằm chằm. Lộ Thần trong lòng biết, chính mình lúc trước mấy lần hiển lộ thức hải long môn, Phương Ấn bọn họ nhất định có thể nhìn ra kỳ quặc. Lão phu bình sinh gặp qua rất nhiều chuyện đáng ngạc nhiên, nhưng hôm nay thấy lại là cho đến tận này nhất là chuyện đáng ngạc nhiên. Phương Ấn cảm khái một câu, tất nhiên là chỉ Lộ Thần tại chân cương cảnh tựu có được thức hải một chuyện. Lộ huynh, lợi hại. Tiêu Nhạc Du vừa là hâm mộ, vừa là bội phục, chân cương cảnh tựu có được thức hải. Điểm này áp đảo bất luận cái gì chân cương cảnh võ đạo tu sĩ phía trên. Ngươi người này quả nhiên thần bí, đã đến có được thức hải. Diêu Tâm Duyệt ngạc nhiên đạo, trong ánh mắt cũng là hiện ra hâm mộ và bội phục. Lâm Thù không nói thêm gì, từ đáy lòng mừng thay cho Lộ Thần. Ngươi là lúc nào tu luyện ra thức hải? Thải Phong đột nhiên hỏi. Giờ phút này nàng mới hiểu được, lúc trước Lộ Thần vì sao lo lắng bí mật bại lộ. Nếu đổi lại là nàng, bản thân cảnh giới còn chưa tu luyện tới nguyên đan cảnh, cũng đã đem tinh thần lực căn nguyên lột xác thành thức hải, đồng dạng sẽ lựa chọn đem bí mật này bưng chặt, không để cho mình không tín nhiệm người biết được. Lời vừa nói ra, Phương Ấn bọn người tốt ngạc nhiên nhìn về phía Lộ Thần. Mới vào chân cương cảnh thời điểm có một phen cơ duyên, là vào lúc đó tu luyện ra thức hải. Lộ Thần đáp lại nói, cái này tự nhiên là lời nói dối, kỳ thực còn tại khí hải cảnh thời điểm, hắn tự mượn nhờ linh hồn trái cây mở ra thức hải. Chỉ là mở ra thức hải một chuyện đã đầy đủ lệnh Phương Ấn bọn họ chấn kinh. Thực sự không cần thiết nói ra chính mình tại khí hải cảnh lúc lại đã mở ra thức hải, để Phương Ấn bọn họ khiếp sợ đến đâu một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.